Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hai chiến hai chết, chương 113, hai chiến hai chết, võ đài trung ương, rất nhanh, vị thứ nhất học viên lên đài. Phương Bình nhấc tay ra hiệu muốn nói chuyện, đối diện thanh niên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngoặc kép, sư huynh họ gì? Ngoặc kép, binh khí học viện, sinh viên năm 2 Trần Quốc Long. Ngoặc kép, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ta một cái tân sinh, mới vừa vào học, cũng không đắc tội qua mấy vị. Tại sao muốn khiêu chiến ta? Đương nhiên, trên đại thể ta biết nguyên nhân. Ta còn là muốn hỏi một chút. Trần Sư Huynh cũng bị Nam Võ Vương Kim Dương đánh qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Quốc Long nhíu mày không đáp. Phương Bình lại nói, đương nhiên, coi như bị đánh qua, ta cũng có thể lý giải. Có thể ta cùng Vương Kim Dương dù sao không phải một người. Coi như hắn đối ta chỉ điểm qua võ đạo, thế nhưng không cần coi ta là vật thay thế à. Trần Sư Huynh hẳn là không chuẩn bị thật tổn thương ta đi. Ngoặc kép, Trần Quốc Long tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình không chút hoang mang nói, thật, ta vẫn luôn là cái người văn minh, đối võ đạo cũng là kiến thức nửa vời, ngay cả khung cũng không đánh qua mấy lần, vẫn là cái ngoan ngoãn học sinh. Các sư huynh nếu là nghĩ đánh ta một trận, xả giận, ta nhận, khả năng không thể đừng đánh mặt. Còn có, cũng đừng để cho ta thụ quá nặng tổn thương, ta sợ ra không dậy nổi tiền thuốc men. Trần Quốc Long nhíu mày, mọi người dưới đài cũng đều có chút bất mãn. Lữ Phượng Nhu hơi không kiên nhẫn nói, đánh liền đánh, không đánh liền nhận thua. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Phương Bình cũng không để ý, cười ha hả nói, vậy ta hiện tại nhận thua có thể chứ? Ngoặc kép, ngoặc kép, Trần Quốc Long rốt cục có phản ứng. Ánh mắt lăng lệ nói, ngươi muốn nhận thua? Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi là nhất phẩm đỉnh phong, ta mới đột phá nhất phẩm, hiện tại đan dược cũng nắm bắt tới tay, nhận thua không sao chứ. Ngoặc kép, dưới đài Chu Nghiên cũng nhíu mày không thôi, thản nhiên nói, nhận thua đương nhiên có thể ngươi nghĩ thông suốt, chưa chiến trước e sợ, đối võ đạo bất lợi, không có cách, bọn hắn là học trưởng. Ta là tân sinh, lại không biết bọn hắn có thể hay không mượn cớ đánh chết ta. Nhận thua đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dưới đài Lưu Vĩnh Văn hít sâu một hơi, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, vị này chính là Lưu học trưởng a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta kỳ thật cũng không muốn thế nào, chính là muốn hỏi một chút. Các người có hay không chuẩn bị đánh chết ta? Tất cả mọi người là người biết chuyện. Các người nếu là có ý tưởng này, vậy liền nói thẳng. Như vậy, ta cũng có cái chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn lạnh lùng nói. Luận võ đài luận bàn, ngoại ý muốn tùy thời đều có. Không ai muốn đánh chết ai. Lúc trước Vương Kim Dương đến ma võ, cũng không muốn đánh chết ai. Nhưng có thời điểm không cách nào lưu thủ, ai cũng không thể trách ai được. Ngoặc kép, Lưu học trưởng lời này ý tứ, ta nghe hiểu. Phương Bình nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, cứ như vậy, ta cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Thật, ta thật thành thật, từ nhỏ giết con gà đều sợ hãi. Vương Kim Dương rất sớm đã nói với ta, võ đạo muốn tranh, làm sao tranh? Ta không hiểu, ta nghĩ đến ta yên lặng luyện võ học nghệ, tranh thủ nhiều một ít tài nguyên. Cái này không phải liền là tranh giành sao? Đạo sư của ta cũng nói cái này tranh thời điểm muốn tranh. Tâm tính phải sửa lại, cùng yếu gà giống như. Ta không có cảm thấy ta chính là yếu gà, ta chỉ là không quá quen thuộc. Ta nghĩ đến, tất cả mọi người là đồng học, học sinh mà thôi. Cũng không có xung đột quá lớn. Hoặc là nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy vị học trưởng. Các ngươi cùng Vương Kim Dương ân oán, cùng ta cũng không quan hệ mới đúng. Nhưng bây giờ, nên tính là giận chó đánh mèo a. Ta cái này cũng không trêu ai gây ai. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, đủ, ngoặc kép, mọi người dưới đài đều hơi không kiên nhẫn. Gia hỏa này vẫn là võ giả sao? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Phương Bình thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ta thật không phải nói nhảm. Ta nói là cho chính ta nghe. Ta người này quá tiếc mệnh. Tiếc mệnh đến cảm giác Hoàng Bân muốn tìm chính mình phiền phức. Trước hết tìm hắn để gây sự. Tiếc mệnh đến, ta mặc dù từ chưa từng giết người, cũng không dám giết người. Thật là phải có người muốn mạng của mình. Vậy ta khẳng định phải phản kháng. Làm sao phản kháng? Đánh chết đối phương. Đối phương đương nhiên sẽ không muốn tính mạng mình. Có thể tất cả mọi người là học sinh a, đều là người trẻ tuổi, cũng không có ân oán gì. Êm một đánh chết người, đáng giá không? Phương Bình không biết có đáng giá hay không. Có thể hắn cảm nhận được, ở trong mắt những người khác, sinh tử chính là đơn giản như vậy. Đánh nhau vì thể diện cũng tốt, giận chó đánh mèo cũng được. Người Phương Bình đã cùng Vương Kim Dương có quan hệ, không cách nào tìm Vương Kim Dương trả thù. Vậy thì tìm ngươi tốt. Trần Quốc Long có muốn hay không đánh chết hắn? Hắn không biết. Có thể Lưu Vĩnh Văn muốn tìm cá nhân thay đệ đệ của hắn báo thù. Đây là sự thật. Chính Lưu Vĩnh Văn không thể lên trận. Vậy liền đại biểu ra sân người. Có người đại biểu Lưu Vĩnh Văn. Hoặc là đều là Lưu Vĩnh Văn đao phủ. Ai? Thật không hiểu rõ các ngươi nghĩ như thế nào. Võ giả đều điên cuồng như vậy sao? Một lời không hợp liền mở làm. Luôn cảm thấy tiến vào bệnh viện tâm thần đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, đối diện Trần Quốc Long có chút tức giận. Trầm giọng nói, ngươi là hiện tại nhận thua. Vẫn là tiếp tục, ngoặc kép, nhận thua. Các ngươi nhìn ta dễ khi dễ, còn phải tìm ta phiền phức. Cho nên, vậy liền không nhận thua tốt. Chấm ngoặc kép, Trung Nghiên không đợi hắn nói xong. Cấp tốc nói, bắt đầu, ngoặc kép, ông, ngoặc kép, vừa dứt lời, vừa mới vẫn phí lời hết bài này đến bài khác Phương Bình. Đột nhiên dậm chân tiến lên, vừa ra tay, Phương Bình chính là mạnh nhất đâm chân. Đùi phải cấp tốc xuất kích, không khí đều bị rút ra, ong ong. Âm thanh. Trần Quốc Long sắc mặt không thay đổi, cánh tay trái duỗi lên đón đỡ, tay phải nắm tay, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước vừa cất bước, hữu quyền trực kích Phương Bình cổ họng. Âm, ngoặc kép, đùi phải cùng cánh tay trái va chạm. Phương Bình sắc mặt như thường, Trần Quốc Long lại là toàn thân run lên, cánh tay trái bỗng nhiên ra bên ngoài đẩy. Đẩy ra Phương Bình chân phải. Hèn hạ, ngoặc kép, Trần Quốc Long khẽ quát một tiếng. Một chiêu tiếp xúc, hắn cánh tay trái đã máu thịt be bét. Tôi cốt, tôi chính là xương cốt. Làn da coi như độ bền bỉ tăng lên, cũng tăng lên có hạn. Phương Bình chân không thích hợp. Chưa kịp nhìn kỹ, Phương Bình cấp tốc rút chân mà quay về. Hai tay ôm quyền, chân trái phát lực. Bắn lên, giữa không trung, Phương Bình song quyền hợp nhất, vung mạnh quyền liền nện. Phốp, ngoặc kép, chỉ hổ trong nháy mắt nhập vào Trần Quốc Long cánh tay phải huyết nhục bên trong. Trần Quốc Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thẳng băng, cánh tay phải gầy lên trên, chặn Phương Bình song quyền. Cánh tay trái huy quyền đánh về phía Phương Bình ngực. Phương Bình nửa người trên lấy quỷ dị tư thế về sau nghiêng. Chạm thực cảnh cọc công giờ phút này phát huy đến cực hạn. Còn lật đật, thân thể nghiêng, Trần Quốc Long một quyền đánh hụt. Quán tính để Trần Quốc Long có chút hướng phía trước nghiêng một chút. Phương Bình không rên một tiếng, thân thể vẫn như cũ bảo trì nghiêng về phía sau hình. Chân trái đột nhiên hướng Trần Quốc Long hạ bộ đá vào. Hỗn đàn, ngoặc kép, Trần Quốc Long muốn rách cả mí mắt, vội vàng lui lại, có thể bởi vì mất tiên cơ. Giờ phút này cánh tay trái nghiêng về phía trước, cánh tay phải vừa mới đón đỡ Phương Bình vung mạnh quyền. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp triệt thoái phía sau. Phương Bình ngoài miệng nói yếu đuối, ra tay lại là không lưu tình chút nào. Không đợi Trần Quốc Long rời khỏi phạm vi công kích, chân trái cấp tốc hướng hắn hạ bộ đá vào. Trần Quốc Long đã biết không kịp lui lại, hai chân kẹp lấy, chuẩn bị kẹp lấy Phương Bình chân, tay phải thành ưng chảo hình, muốn bắt giữ Phương Bình chân trái. Chân trái một khi bị hắn rèn luyện hoàn thành, tay phải nắm. Phương Bình tử kỳ cũng không xa. Phương Bình vẫn như cũ không rên một tiếng. Phảng phất không biết mình chân trái cũng không rèn luyện. Hoàn toàn không cách nào đột phá Trần Quốc Long tay phải phòng ngự. Ngay tại chân trái sắp tới gần Trần Quốc Long hạ bộ thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên chân trái trùng điệp rơi xuống đất. Mượn lực nhảy lên một cái, chân phải lăng không rút ra, mũi chân thẳng đến Trần Quốc Long huyệt thái dương. Uống, ngoạc kép, Trần Quốc Long sắp nứt cả tim gan, bạo hống một tiếng, vội vàng lui lại. Hắn vừa mới muốn cầm nã Phương Bình chân trái, giờ phút này hai tay đều tại hướng xuống nghiêng, căn bản không kịp đón đỡ. Đang lúc hắn làm ra lui lại hình, một mực trầm mặc Phương Bình cũng đột nhiên bạo hống một tiếng, đùi phải như ảnh, khí huyết toàn lực bộc phát, trong nháy mắt đá trúng đối phương huyệt thái dương. Phốp, ngoạc kép, một tiếng duệ khí vào nhục thể thanh âm truyền ra, thấp không thể nghe thấy. Trần Quốc Long dưới tác dụng của quán tính vẫn tại lui lại, Phương Bình lại là đã rút chân mà quay về. Suy suy, chấm ngoặc kép, chất lỏng phun ra âm thanh, thẳng đến Trần Quốc Long lui lại mấy bước, lúc này mới truyền đến. Thật có lỗi, ta thật sợ chết. Phương Bình lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói mớ một câu, không có lại ra tay. Giờ phút này, đối diện Trần Quốc Long, hai mắt trừng lớn, thần thái trong mắt dần dần tán đi. Trên huyệt thái dương, máu thịt be bét. Một cái rõ ràng cái hố xuất hiện, bị Phương Bình mặc hợp kim ủng chiến một cước đá trúng huyệt thái dương. Hạ tam phẩm võ giả, gần như không có khả năng còn sống. Giác, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Long có lẽ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngoại trừ không có ý nghĩa, khanh khách, âm thanh. Cái gì đều không có truyền ra, ngoặc kép, thân thể hướng về sau rơi xuống. Đập ầm ầm tại trên lôi đài, sân đấu võ hoàn toàn yên tĩnh. Ta giết người, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng, không có đi xem Trần Quốc Long. Kiếp trước kiếp này, cái này là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chết ở trong tay hắn người. Hoàng Bân thời điểm chết, hắn không thấy được, vị kia tà giáo võ giả thời điểm chết, hắn thấy được. Đối phương lại không phải chết trên tay chính mình. Đối diện vị này sinh viên năm 2, còn rất trẻ, chừng 20 niên kỷ. Phương Bình không muốn chủ động giết người. Tâm tính cải biến, không có nhanh như vậy. Có thể hắn không muốn chết. Hắn không biết Trần Quốc Long có thể hay không giết hắn. Có thể hắn không muốn đi cược, cho nên hắn ngay từ đầu liền đánh lấy trước hết giết đối phương suy nghĩ động thủ. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, song phương nhìn như giao thủ rất nhiều chiêu, trên thực tế đều trong nháy mắt biến chiêu, trước sau không đến một phút. Võ giả giao thủ, chính là như vậy dứt khoát. Trần Quốc Long chết, vị này nhất phẩm đỉnh phong võ giả, đầu năm thời điểm, bại bởi Vương Kim Dương, lúc ấy chỉ là thụ thương, lại là lưu lại tính mệnh. Hôm nay lại là chết tại Vương Kim Dương niên đệ, hoặc là nói đồ đệ trong tay. Người chết, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, một lần luận bàn, mở màn liền chết một người. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Một bên Dương Tiểu Mạn cũng không nghĩ tới, sắc mặt hơi trắng bệch, Đây là luận bàn sao? Trong đám người, Lưu Vĩnh Văn sắc mặt có chút biến ảo một chút, lại là không nói gì. Lên lôi đài, chết sống có số. Trần Quốc Long lên đài trước đó, liền nên làm tốt dạng này chuẩn bị. Đánh không tệ, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, chính là còn kém một chút hương vị, thực lực chênh lệch một chút, bằng không bắt đầu cước thứ nhất liền có thể đá gãy cánh tay trái của hắn. Kích thứ hai liền có thể đâm chết hắn. Ngoặc kép, bên cạnh một vị đạo sư sắc mặt lại là khó coi. Cắn răng nói, ra tay quá độc ác. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu căn bản không tiếp lời. Một bên Trương Quốc Nho lại là hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói, lời nói này làm cho cười cho người khác. Ngoặc kép, mặc dù mọi người là một phe cánh, có thể chính như chính hắn nói. Ngươi nhớ đánh chết người khác, vậy liền làm tốt bị người khác đánh chết chuẩn bị. Trần Quốc Long chết rồi, chỉ có thể nói rõ hắn thời vận không đủ, thực lực thiếu sót một chút. Một bên, có đạo sư trầm giọng nói, xương chân rèn luyện hoàn thành, tốc độ quá nhanh, lúc này mới một tháng không đến. Mặt khác, giày là cấp E hợp kim giày, tay không tấc sắt. Ăn thiệt thòi rất lớn. Trần Quốc Long chủ quan, mở màn liền rơi vào bị động, ứng biến cũng thiếu sót một chút, bị động tác giả mê hoặc đến. Nếu là dám bắt buộc mạo hiểm, không ngăn cản hạ âm công kích, biến bị động làm chủ động, chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Ngoặc kép, mã hậu pháo. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Vị đạo sư này nhìn như đang nói Trần Quốc Long, lại là vì người phía sau làm giảng giải. Phương Bình Thuấn sát Trần Quốc Long, cũng không phải thực lực viễn siêu Trần Quốc Long. Chủ yếu ở chỗ, vũ khí tốt, đột nhiên bộc phát, Trần Quốc Long không dám liều mạng thụ thương công kích Phương Bình. Nếu là dám mạo hiểm, lúc ấy không đi lo lắng hạ âm công kích. Trần Quốc Long chưa hẳn không thể một quyền đấm chết Phương Bình. Trên đài, rất nhanh có võ đạo xã người ra mặt, đem Trần Quốc Long dơ lên xuống dưới. Có bác sĩ hộ tống. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, làm dáng một chút thôi. Phương Bình thở hắt ra chọc khí, đem khí huyết cùng tinh thần khôi phục đỉnh phong. Cố nén trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Quay đầu nhìn về phía dưới đài nói, ta vô tâm giết người, thực lực có hạn, chấm ngoặc kép, Phương Bình, không cần thiết nói những này. Ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn ngắt lời hắn, lãnh đạm nói, lên lôi đài, sinh tử tự phụ, đạo lý này, không ai không hiểu, có thực lực liền báo thù, không có thực lực liền nhận thua, đây cũng là ma võ quy củ. Trần Quốc Long lên lôi đài, không ai buộc hắn, chính hắn quyết định, đằng sau ba vị cũng thế. Nếu ai không muốn lên, có thể rời khỏi. Ngoặc kép, Phương Bình bị đánh gãy lời nói, nửa ngày mới gật đầu nói, ngược lại là ta hiếm thấy nhiều quái, vậy liền tiếp tục đi. Ngoặc kép, ngươi không nghỉ ngơi. Ngoặc kép, không cần, mua buổi chiều vé xe. Đánh chết xong việc, ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười cười, hướng bên lôi đài ba người cười nói, kế tiếp là ai, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngoặc kép, đủ tự tin, ngoặc kép, người thứ hai không có e ngại, trực tiếp nhảy lên lôi đài, trầm giọng nói, binh khí học viện, sinh viên năm ba Trương Quốc Huy, ngoặc kép, đầu năm, ta bị Vương Kim Dương đánh gãy một nửa xương ngực, tu dưỡng mấy tháng còn chưa tốt triệt để. Ngươi biết, tại võ đài, hơn nửa năm không cách nào tu luyện, không cách nào tiến bộ, cơ hồ mang ý nghĩa võ đạo đường bị đoạn mất một nửa. Chúng ta những người này, tư chất vốn là có hạn, không có cường đại gia tộc ủng hộ, không có hữu lực bậc cha chú chỗ dựa, đoạn mất tu luyện. Cũng mang ý nghĩa tương lai tiền đồ trong nháy mắt ảm đạm. Nguyên bản có hy vọng tam phẩm tốt nghiệp, hiện tại khả năng cả đời dừng bước nhất phẩm, Vương Nghiêm Dương bây giờ tam phẩm đỉnh phong, hướng tứ phẩm rảo bước tiến lên, ta cả đời cũng không có báo thù hy vọng. Võ giả chi tranh không liên quan đến người bình thường, cha mẹ hắn bạn đều là người bình thường, không huynh đệ tỉ muội. Ngươi Phương Bình đã nhận hắn truyền thụ võ đạo, vậy ta tìm ngươi báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đánh chết ta hoặc là ta đánh chết ngươi đều không liên quan đến cái khác, đơn thuần có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ta không võ giả thân hữu, ta mà chết, cừu hận toàn bộ tiêu tán. Ngoặc kép, đã hiểu. Phương Bình nhẹ gật đầu, cười nói, nói như vậy liền dứt khoát nhiều. Ta và ngươi không sai biệt lắm, Vương Kim Dương chưa chắc sẽ giúp ta làm cái gì. Ngươi đánh chết ta, hẳn là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Dưới đài, Trung Yên chờ hai người nói xong, chậm rãi nói, bắt đầu. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, hai người đồng thời động. Trương Quốc Huy cũng là rèn luyện chi dưới xương, động tác nhanh nhẹn, cấp tốc né qua Phương Bình đá ngang, một cước quét ngang Phương Bình chân trái. Phương Bình vội vàng né tránh, Trương Quốc Huy liên tiếp tới gần, một mực đem Phương Bình bước đến lôi đài một góc. Dưới đài, Triệu Tuyết Mai khẩn trương không thôi, nhỏ giọng nói, tiểu mạn, lần này sẽ chết người sao? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn thở hắt ra, sắc mặt tái nhợt gật đầu, thấp giọng nói, 8/9, hai người đều nói rất rõ ràng, mục đích đúng là đánh chết đối phương. Kia Phương Bình hiện tại, chấm ngoặc kép, ta không biết, Trương Quốc Huy dù sao cũng là nhất phẩm đỉnh phong, không giống trước đó như thế không có chuẩn bị, xem thường Phương Bình, chấm ngoặc kép, hai người nói, không biết nên nói cái gì, đều trầm mặc lại. Làm tân sinh, các nàng còn không quen trường hợp như vậy, làm không được những người khác như thế, thờ ơ, trầm mặc ít nói. Trên đài, Phương Bình con mắt híp híp, không tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng, mượn nhờ cọc công, không ngừng tránh lui. Nhất phẩm võ giả khí huyết có hạn, bộc phát không được bao dài thời gian. Trương Quốc Huy cũng làm gì chắc đó, không ngừng thu nhỏ Phương Bình nhượng bộ không gian. Hắn khí huyết có hạn, Phương Bình cũng giống vậy. Nhất là Phương Bình còn không có tôi cốt hoàn thành, một chi cũng không hoàn toàn rèn luyện. So tiêu hao, Phương Bình chưa hẳn so với hắn càng có thể chịu. 5,6 phút về sau, Phương Bình sắc mặt gặp bạch, bước chân có vẻ hơi phù phiếm. Trương Quốc Huy cũng không liều lĩnh, tiếp tục thu nhỏ Phương Bình không gian tránh né, cũng không cho Phương Bình uống thuốc cơ hội. Lại sau một lúc lâu, Phương Bình sắc mặt càng thêm trắng xám, tay chân hơi có chút run rẩy. Dưới đài, Lữ Phượng Nhu khẽ nhíu mày. Trương Quốc Nho thấp giọng nói, khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm. Hừ, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Trương Quốc Huy rất ổn, không có cho Phương Bình thời gian, bằng không Phương Bình có thể phục dụng nàng cho nhị phẩm khí huyết đan bộc phát một chút. Nhất phẩm đỉnh phong khí huyết, ấn lý thuyết lực bền bỉ so Phương Bình muốn lâu. Phương Bình mặc dù là 3 lần tôi cốt, khí huyết cũng không thấp, có thể hiện tại xem ra, Phương Bình không hiểu tiết chế, tiêu hao so Trương Quốc Huy lớn. Ngay tại Trương Quốc Nho nói xong lời này, trên đài Phương Bình bỗng nhiên dưới chân có chút một cái lảo đảo. Biên độ rất nhỏ, nhưng tại trận, ai không phải nhãn lực hơn người hạng người. Trên đài Trương Quốc Huy cũng là như thế. Trong nháy mắt bắt được cơ hội, đột nhiên hổ phác tiến lên. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng khí huyết không đủ Phương Bình một cước. Một cước qua đi, chính là Phương Bình tử kỳ. Nhưng mà, hắn vừa nhào tới, cũng cảm giác được không đúng. Vừa mới còn bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt Phương Bình, trong nháy mắt sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Nguyên bản mềm mại vô lực đâm chân, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí huyết chi lực. Hỏng bét, ngoặc kép. Trương Quốc Huy cũng không kịp đi suy nghĩ, Phương Bình làm sao lại đột nhiên khí huyết sung túc. Hắn cũng là nhất phẩm đỉnh phong, đến bây giờ đã có chút không chịu nổi. Phương Bình tiêu hao so với hắn lớn, hắn có thể nhìn ra, dù là đan dược, trong nháy mắt phục dụng, cũng khó có thể làm được trong nháy mắt hồi phục. Trong đó có cái tiêu hóa kỳ. Đáng tiếc, Phương Bình đã không cho hắn cơ hội. Trương Quốc Huy vừa định hô, nhận thua. Kết quả nói còn chưa lối ra. Phương Bình mũi chân, phanh, một tiếng đá trúng ngực của hắn. Một cước đá trúng, Phương Bình cũng không bỏ qua. Song quyền sâu tai, hai quyền phân biệt đánh trúng Trương Quốc Huy tả hữu huyệt thái dương. Lỗ mũi, khóe miệng, hốc mắt đều có máu tươi chảy ra. Dù là Phương Bình cũng không rèn luyện chi trên xương, có thể ba lần tôi cốt lực lượng cũng không thể khinh thường. Xương sọ chưa rèn luyện, võ giả đầu từ trước đến nay đều là nhược điểm. Đông, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Huy trong mắt quang mang tán đi, ngã ngồi trên mặt đất, đầu lâu buông xuống xuống dưới. Dưới đài, Lưu Vĩnh Văn tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Trương Quốc Nho cũng thấp giọng cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, rõ ràng khí huyết tiêu hao. Hắn cái này ngũ phẩm võ giả sẽ không nhìn lầm, có thể Phương Bình bỗng nhiên khí huyết khôi phục, cái này mới tạo thành Trương Quốc Huy bỏ mình. Hai trận chiến hai chết, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Còn lại hai người, trước đó tại Trần Quốc Long tử vong lúc còn không có thất lạc đấu trí, hiện tại rõ ràng có chút e ngại. Trên đài, Phương Bình nhắm mắt thở dốc, tim đập lợi hại, một lần luận bàn, đánh chết hai người, giờ phút này đã không quan tâm đúng sai, có đáng giá hay không đến. Phương Bình chỉ biết là, mình còn sống là được. Hết chương.